bên đây 10, tức là tôi đã giảng đúng 1 tiếng đồng hồ rồi đó, 1 tiếng đồng hồ. Và kể từ ngày 4 chúng tôi có việc về Cali nha. Đúng ra không cần có báo cáo bà con nghe, nhưng mà mình minh bạch mà, nó là minh bạch bữa còn giấu được nhiều dấu. Ngày 4 chúng tôi về Cali, rồi ngày 15 chúng tôi trở về Tampa, rồi ngày 21 chúng tôi đi Virginia, mà đi kiểu kinh kha, có nghĩa là có đi nhưng mà không có biết ngày về, mua vé quanh quê. Một đời, cả đời tôi là không có được quanh quê. Mà trong thời gian đây tới ngày 4 á, chúng tôi ráng tranh thủ giảng mỗi ngày để bù, ở đây chè bây giờ tới cái phẩm. Dạ rồi. Nguyên cái phẩm này đó là bà con xem ở trong cái Luật Tạng cuốn 1 nha, cũng có thể thấy. Tức là Đức Phật Ngài giải thích đó, Ngài nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung. Có nhiều cái lý do để cấm chế giới luật. Thông thường á thì ta thấy rằng á, là có 10 cái lý do, nhớ là mới ghi giùm cái này. Thông thường ta thấy kinh kể 10 lý do Phật cấm chế giới luật. Nhưng mà ở đây thì ở đây Ngài chỉ kể có 2 thôi, 10 là gì? Thí dụ như Ngài cấm chế giới luật để mà hạn chế cái sự gọi là hoành hành của các cái vị ác tăng và hỗ trợ cho những cái vị chân tăng, đó là 2. Rồi cái thứ ba nó là gì? Cái là chế định giới luật như vậy để mà duy trì cái niềm tin cho những cái người đã có niềm tin và tạo niềm tin cho người chưa có niềm tin đối với chánh pháp. Và sau cùng là vì cái sự an lạc của người cầu giải thoát, bởi vì không có luật tạng thì chúng tăng không thể an ổn tu hành được. Cho nên nó là phải có cái luật tạng. Rồi tiếp theo đó là để đối phó với phiền não. Như vậy luật tạng mình thấy sơ sơ đó là thấy có những cái điều, những cái về rất là dễ dễ nhớ nha. À quên nữa, ngày hôm qua tôi nói với bà con mà tôi kể không có đủ đó. Tức là cái sự khác biệt giữa cái vật chất và chánh pháp đó. Tích lũy chánh pháp và tích lũy vật chất, hy vọng mong đợi chánh pháp và hy vọng mong đợi trong vật chất. Thì cái vật chất nó không có thù thắng bằng cái chánh pháp. Bố thí pháp, cái vật thí nó không có bằng cái pháp thí. Rồi vì sao, cái gì còn nhớ không? Hay quá, là cái nhân vật này giỏi gớm nha, giỏi gớm nha. Thì chắc này tôi phải ôn lại trong thời sở bị quên. Một đó là cái vật chất á, là không thể mang sang đời khác nha. Rồi cái số 2 nữa là có bao nhiêu cho cũng không đủ, không đủ. Và đương nhiên có hao hụt. Rồi cái gì nữa? Cái số 3 đó là giúp không không hẳn là giúp ta an lạc. Và cái cuối cùng đó là không thể dẫn đến giải thoát. Thì cái này hôm qua tôi không kể là bởi vì tôi nghĩ quý vị tự suy ra được từ ba đầu điều kiện, ba cái điều đầu tiên, cho nên không có kể ra. Mà tôi sau khi tôi ta tắt máy rồi tôi mới nhớ, ồ cái này mình không có nói sợ người ta nghĩ quá ra. Chứ đúng ra đối với riêng tôi thì chỉ có ba điều đầu là đủ rồi. Tại sao cái pháp thí nó thù thắng hơn cái tài thí, là bởi vì vật chất so với tinh thần nó có 4 điểm, mà tinh thần là có mà vật chất không có nha. Một là vật chất không thể, mình không thể nào mà mình đem qua đời khác. Thứ hai nữa nó là cái chánh pháp, cái mình cái tài thí á, mình cái khả năng của mình á, cho người khác nó luôn luôn nằm trong cái giới hạn. Thí dụ như bây giờ tôi có thuốc men thì tôi chỉ có thể cho người bệnh thôi, tôi có đồ ăn thì tôi chỉ có thể cho người đói thôi đó, rồi tiền bạc thì tôi chỉ cho cái người nghèo thôi. Riêng cái pháp thí thì không. Cái pháp thí thứ nhất là tôi có đem chia sẻ cho 3.000 vũ trụ thì tôi cũng không có bị hao hụt mất mát gì hết, cái khả năng cho vô tận. Ừ. Rồi thêm nữa đó là cái đối tượng mà tôi cho là cũng không giới hạn, cái người đó có thể là người nghèo, có thể là người giàu, người xấu, người đẹp, người già, người trẻ, có thể là chư thiên phạm thiên, loài vàng xanh, là dạ xoa tu la ngự quỷ đều được hết. Nhưng riêng cái tài thí thì nó không bằng, cái thí vật nó không bằng, nó cái đối tượng của nó rất là hạn chế, và cái sự nói về số lượng thì nó cũng rất là hạn chế, nhớ nha. Còn cái pháp thí thì không, cái pháp thí đầu tiên là cái giá trị viên chánh pháp là mình có thể mang qua đời khác được, mình mang và người người nghe pháp của mình họ cũng mang đi được. Thứ hai là cái khả năng mà chia sẻ không có giới hạn, đối tượng mình đón nhận cũng không giới hạn. Cái thứ ba nó là cái pháp thí, cái pháp chắc chắn là đem lại cái hạnh phúc, cái an lạc cho đương sự. Chứ còn cái tài vật chất thì cũng không chắc lắm. Các vị có ngồi ở trong một cái đống kim cương á, ngồi trên cái đống kim cương tôi cũng không chắc có vị hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà tâm tư có vị chìm sâu trong chánh pháp thì tôi bảo đảm 3.000% là quý vị đang đang được an lạc nha, đang được an lạc. Rồi cái thứ tư á, là cái vật chất nó không có thể dẫn đến giải thoát, trong khi nó cái tinh thần á, cái đời sống tinh thần có thể dẫn được nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình quay lại cái vụ mà nguyên nhân, cái lý do mà chư Phật cấm chế giới luật là kể cho đủ là có 10 nha, là hỗ trợ cho chân tăng, trấn áp ác tăng, tà tăng tà sư nha, đem lại niềm tin cho người chưa có niềm tin và bảo vệ niềm tin của những người đã có niềm tin, hỗ trợ cho cái chuyện tu học của các tỷ kheo. Rồi nhiều lắm, tất cả là 10 điều. Thì ở đây ngài chỉ kể có hai đó, có nghĩa là cấm chế giới luật là để đối phó với cái ác và hỗ trợ cho cái thiện thôi. Ở đây có nói nè, đây có nói chỗ này, do hai lợi ích này mà Như Lai chế lập giới bổn cho các đệ tử. Rồi người kể một loạt các cái chuyện mà ví dụ như là sở tác cần phải xin lỗi, sở tác cần phải ngưng chức, cho phép điều trú làm tại từ đầu. Nguyên cái này tôi xin nói gọn lại, đây là tên gọi các tăng sự của tỷ kheo. Nha, cho nên cái đoạn kinh một. Đó là gì? Để phó đối phó với hỗ trợ chân tăng, nếu tăng giờ phiền não ha, thêm cái phiền não đi, thì cái đó phía sau có kệ cái đó. Và thiện pháp hỗ trợ chân tăng và thiện pháp. Nên là Phật ban hành giới luật và các là tăng sự, chỉ vậy thôi, chỉ ghi cái tăng sự. Dù là giết giới si ma, là xử phạt trong tăng chúng, bổ nhiệm, điều chuyển sự vụ, điều chuyển công tác á, trong trong tăng lực có cái điều chuyển công tác. Ví dụ như chư tăng xét thấy trong chư tăng, trong các tỷ kheo có vị nào có khả năng gì đặc biệt thì chư tăng mới tùy theo khả năng đó mà điều chuyển. Bây giờ tôi xài chữ điều chuyển công tác là nghe nó kỳ quá, tôi ghét cái chữ công tác quá đi, nhưng mà bây giờ kẹt phải xài. Ví dụ như trong trong chư tăng đông thì tự nhiên cái là Phật tử họ tới họ cúng dường, mùng mền chăng đệm tô chén nhiều quá, mà các thầy tỷ kheo của mình á là cứ là một bát cơm nghìn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn người thế, mây trắng hỏi đường qua. Rồi như vậy đó, kiểu mấy ngàn hạt nội như vậy thì mùng mền chăng đệm mà ta cúng vô cái chùa này ai coi, khổ như vậy. Người ta cúng đồ tốt, đồ đắt tiền cho mình, cho chư tăng dùng. Rồi bây giờ cái vị nào tới ngủ qua đêm rồi đi mất tiêu, như là ai coi mấy cái này, thế là chư tăng mới để ý coi có vị tiều kheo nào sẵn lòng hy sinh làm cái chuyện mà chăm sóc mấy cái này. Rồi biết cái cách gọi là phơi hướng, rồi hâm nóng, giặt giũ, hả, sấy khô, rồi có cái tinh thần trách nhiệm đem cất, rồi chư tăng nào tới biết lấy ra cho. Thì chư tăng đông người thế nào cũng phải có những vị có cái khả năng lạ lùng này thì mới giao. Còn bản thân cái vị tỳ kheo nào được chư tăng giao á, thì nếu mình đó là tỳ kheo thứ thiệt đó, thì vị đó không phải vì công việc này mà sao lãng cái trách nhiệm đối với pháp học và pháp hành của bản thân. Nhớ nha, đó tôi đang nói đến tỳ kheo nguyên thủy đó, cái mô hình tỳ kheo lý tưởng của Phật giáo nguyên thủy là như vậy. Chư tăng thấy mình có khả năng trong công việc nào thì chư tăng bèn giao mình khả năng, bèn giao mình công việc ấy. Tuy nhiên nếu mình là người tu hành thứ thiệt thì chư tăng giao thì mình phải nhận, chứ mình không nhận thì ai nhào vô làm đây. Mình phải nhận, nhưng mà mình luôn luôn phải sắp xếp thời gian như thế nào đó, điều kiện làm việc thế nào đó, để mà mình không có sao lãng trong pháp học và pháp hành. Tuổi trẻ là 20% thời gian, là 2/3 thời gian là pháp học, 1/3 là pháp hành. Tuổi trung niên là 50 thời gian là pháp học, 50 là cho pháp hành. Mà tuổi già đó là tuổi chế sớm chế xế chớm già đó là 20% là học ở hành, mà 2/3 là hành, mà 1/3 là học. Nhưng mà cái tuổi cận tử là 100% nha, 100% là pháp hành. Thì cái đây là cái công thức mà phải nhớ, tôi nhắc lại: tuổi trẻ là 2/3 là học, 1/3 là hành. Tuổi trung niên á là mỗi thứ 50, mà tuổi xế gọi là xế gọi là chớm già đó là phải đổi là 2/3 là thiền, 1/3 là học. Học suốt đời, quý vị, phải học suốt đời. Nhưng mà tuổi cận tử á, tức là biết mình là đã sắp đi rồi thì phải 100% nha. Đây là công thức của bộ gì ta, bộ chú giải kinh pháp cú, nhớ nha. Chứ còn các vị nghĩ cái này do tôi chế thì cũng khó cho tôi nha. Rồi đó cái đó gọi là điều kiện công tác là vậy đó, tức là giao thì cứ giao, nhận thì cứ nhận, nhưng mà không quên cái trách nhiệm của mình. Còn ngày hôm nay chúng ta đa phần chúng ta thấy hãy có trách nhiệm là bắt đầu sao lãng với pháp học pháp hành. Cái điều này là không nên, bởi vì nói cho rốt ráo đó là cái lý tưởng cao nhất của một cái vị tỳ kheo đó là nhàm chán sanh tử, lìa bỏ sanh tử. Còn tất cả những gì mà nó ngoài ra hai cái này đều là thứ yếu, đều là cái chuyện phụ hết nha, đều là phụ hết. Trong kinh Pháp Cú đó, Phật kinh ngày có dạy rất là rõ cái điều này. Các tỳ kheo, cái kẻ phàm phu thiếu trí thích ngồi hàng đầu trong chúng tăng, và bất cứ một cái thành tựu nào trong trú xứ cũng mong rằng tăng chúng nhờ cư sĩ mười phương biết rằng việc này do ta làm. Bà con nào trong rừng có thể làm một cái nghĩa cử đẹp nha, là môi dùm cho tôi ra được cái đoạn cái bài kinh Pháp Cú đó, thì tôi xin đời đời nhớ ơn và các vị sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta nha. Trong kinh Pháp Cú có đoạn đó: kẻ ngu thích ngồi hàng đầu trong chúng tăng. Cái câu này phải nhớ cái này, thích ngồi hàng đầu, chứ đây ngài không nói là kẻ ngồi hàng đầu nha. Nhưng ngài sẽ lại phát, ngài luôn luôn là ngài ngồi hàng đầu, nhưng mà ngài không có thích ngồi. Khổ quá, khổ. Cái người Việt Nam mình nghe thì nghe một nửa, hiểu 1/4 mà kể lại gấp đôi nha. Tôi sợ nhất là cái dân tộc tính người là trác Việt của mình nha. Cho nên là nhớ cái này, mình nó dân mình nó là nghe một nửa, hiểu 1/4, kể lại gấp đôi, nổ banh xác. Thì ở đây là kẻ ngu thích ngồi hàng đầu trong chúng tăng, và luôn luôn muốn người khác ghi nhận cái công tích của mình, đấy là do ta làm. Thì nó nghe gọi là người ngu, người mới trí, là bởi vì xét cho cùng, xuất gia là bỏ hẳn các mọi nhà, chứ không phải bỏ nhà nhỏ vô nhà lớn, là đúng nha. Cho nên khi ngày cấm chế giới luật là ngày nhắm đến cái chuyện là gọi là trấn áp tà tăng, tà sư mà hỗ trợ cho chân tăng, cho quý vị chân tu, rồi giúp cho cái người chân tu là được cái sự an lạc, không có bị uy hiếp bởi cái người tà, người ác, rồi đồng thời nuôi dưỡng cái niềm tin của người chưa có niềm tin, làm phát triển niềm tin của người đã có niềm tin nha. Thì nhà tôi của người Việt, tôi của người Việt, là quan trọng mình coi người ta nói bằng cái tâm tình gì, người ta có ác ý hay không. Ví dụ như mình ở trong nhà mình á, mình nghe nói cái nhà này nó gì đâu, cái nhà dơ mà có thấy ai quét đâu. Cái người nói cái đó là phải hiểu rằng họ coi mọi người là người nhà, chứ nếu mà họ là khách á, họ không có mắc gì họ nói hết á. Chỉ còn nếu vì họ coi mọi người là người nhà họ mới nói câu đó, chứ còn nếu mà trong nhà có khách, một họ không nói, hai nữa là họ nói họ cũng bỏ khách ra. Nhưng khi người ta nói cái nhà này lạ ta, ăn thì có ăn mà bài thì có bài mà dẹp thì không thấy ai ta. Nói như vậy không có nghĩa là, không có nghĩa là mình chà đạp, mình chống bán cái người nhà của mình, mà mình đang nói ra một sự thật đau lòng nha. Mà sự thật đau lòng thì sao ta, thì dĩ nhiên là phải chảy máu rồi. Và mình muốn thấy được sự thật là mình phải yêu sự thật. À, mình yêu sự thật thì mình phải chấp nhận sự thật, à, dù nó phũ phàng cách mấy. Ok rồi, như vậy là 10 cái lợi ích, 10 lợi ích của cái việc mà ban hành giới luật và các cái nghi thức tăng sự nói chung nha. Nhưng mà ở đây trong cái đoạn kinh này Thế Tôn lược bỏ từ 10 xuống còn 2, nhớ nha. Thì cái đoạn kinh này sâu lắm, nhưng không phải cạn đâu quý vị, rất là sâu. Sở dĩ chư Phật qua đời mười phương mà cấm chế giới luật là vì những cái mục đích như vậy nha. Và cái chỗ này, đúng là cái đó chưa có về. Cái chỗ này tôi muốn nói, thật ra đó, cái chuyện mà đánh răng, tắm rửa, giặt giũ áo quần, quét dọn nhà cửa đó là cái chuyện mà một người trưởng thành và được nuôi dạy trong một cái điều kiện ngon lành đó là tự họ biết làm, chứ không có cần phải nhắc nhở nha. Còn cái kẻ nào mà cứ phải bị đánh răng chưa, đó, quét giùm cái nhà nha, lấy giùm cái đống đồ trong cái máy sấy ra nha, cái kẻ nào còn bị nhắc là kẻ nó còn có vấn đề nha. Còn có vấn đề mới để cho người ta nhắc, chứ cái người mà ngon lành đó, thì không cần ai nhắc hết. Thật ra mà nói cho người biết, Thế Tôn đó, trong đời hoằng pháp và trụ thế 45 năm của ngài sau khi thành đạo ấy, 45 năm ấy được kinh chia làm 3 phần, 3 ba cái thời đoạn. Thời đoạn 1 gọi là sơ giác thời 15 năm đầu, không cần cấm chế giới luật. Nhưng mà cái trung giác thời ấy, là 15 năm giữa, và hậu giác thời là 15 năm cuối. 3 lần 15 là 45 năm ha. Thì 30 năm sau trong đời trụ thế của ngài mới bắt đầu có cấm chế giới luật. Là vì sao? Vì cái thành phần tăng già đó nó đi đến với đạo bằng nhiều lý do khác nhau. Mà khi đến bằng nhiều lý do khác nhau thì bao nhiêu cái rối rắm nó mới xuất hiện. Chỉ còn 15 năm đầu là như pha lê tất thảy chúng tăng đến với ngài, nó chỉ có hai hạng thôi: một là thánh nhân, hai là cầu được thành, cầu là thánh nhân nha. Có nghĩa là chỉ có một lý tưởng duy nhất là cầu giải thoát, cho nên trong chúng tăng chỉ có hai hạng thôi: một là thánh nhân, hai là cầu chứng thánh nhân. Ở đây các vị hỏi tôi sư dựa vào đâu mà có cái chữ đó, thì tôi xin thưa đó là các vị lục dùm tôi cái bài cúng dường phân biệt kinh nha. À, đánh tôi tình tính đánh tôi mệt quá rồi nha. Trung bộ kinh, kiếm dùm tôi cái bài trung bộ kinh, cái bài gọi là cúng dường, thì trong đó ngài có nói rõ chuyện này. Ngài có nói rõ rằng cái người đệ tử của ngài gồm có hai hạng thôi nha, đó là thánh nhân và người đang hành trì để trở thành thánh nhân. Tôi để tôi ghi dùm hai chữ đi: Sô ta bát tí, hoặc là Sô ta pành né. Rồi thứ hai nữa là Sô ta bành né bát, Sô ta bành né rồi bát tí bành né cá. Đó, các vị coi trong đó bản Pali có đúng vậy không? Có, đây là tôi chỉ kể cái tầng thánh đầu tiên thôi nha, chỉ còn mấy cái tầng thánh sau thì tôi cũng y chang như vậy. Có nghĩa là tu đà quần và cái người đang hành trì để trở thành tu đà quần, nhớ nha. Rồi tư đà hàm và cái vị đang tu để trở thành tư đà hàm, Rồi cái hạng thứ ba là A-na-hàm và người đang hành trì để trở thành A-na-hàm. Rồi hạng cuối cùng là A-la-hán và người đang hành trì để trở thành A-la-hán. Đó, thì cái buổi đầu giáo pháp Đức Phật là chỉ có hai hạng. Một là thánh nhân và người đang hành trì để trở thành thánh nhân. Nhưng từ cái 15 năm giữa cho đến 15 năm cuối, đến khi mà ngài Niết Bàn ấy, thì trong chúng tăng là xuất hiện nhiều cái vị xuất gia mà không phải vì mục đích để trở thành thánh nhân. Cho nên dứt khoát là họ chưa là thánh nhân và họ cũng không phải là đang trên con đường hành trì để trở thành thánh nhân. Từ đó nó mới ra mà bao nhiêu chuyện. Thì tôi mới quay trở lại, giới luật chỉ khó giữ khi nào cái bản chất bẩm sinh của anh có vấn đề. Cái câu này là rất là gọn, thu gọn lại cái nội dung của bài giảng của các bài đoạn kinh này nha. Đó là giới luật Phật pháp chỉ khó đối với cái người mà cái bản tánh bẩm sinh của họ có vấn đề. Và bởi vì đó là thuốc. Các vị có biết rằng là tùy vào cái bệnh trạng của mình mà chúng ta xài bao nhiêu cái thứ dược liệu, dược phẩm. Có kẻ thì ở trong uống ngoài thoa, rồi vận động cơ thể, rồi đủ thứ dưỡng khí, rồi thức ăn, ô tùm lum hết. Nhưng có những cái trường hợp bệnh là người ta chỉ cần uống nước thôi là đủ rồi. Có những chứng bệnh chỉ cần uống nhiều nước. Có những cái chứng bệnh chỉ cần ăn nhiều rau. Có những cái chứng bệnh chỉ cần là mình đi phơi nắng. Có những chứng bệnh là chỉ cần mình đổ mồ hôi. Bla bla bla bla bla bla bla. Một phát một là xong. Nhưng có những trường hợp phải là trong uống ngoài tho, rồi kiêng khem đủ bề hết á, mới hết. Các bạn nghe kịp không? Cho nên giới luật chỉ khó là đối với người có bẩm sự, người bẩm sự, người có cái bẩm sinh tánh tình có vấn đề, chỉ sửa là cho tánh tình giùm tôi. Những người có cái tánh tình bẩm sinh có vấn đề, chứ phải Phật pháp nha. Chỉ khó với người mà cái bản tánh bẩm sinh có vấn đề. Ví dụ như bây giờ là Phật cấm không có giữ y dư. Nếu mà đúng là cái người cầu đạo giải thoát đó, họ sợ gọi là mang sách gồng gánh lắm, quý vị biết không, họ sợ lắm. Họ sợ phải là có chỗ cất giữ, rồi sợ chuột, sợ gián, sợ mối, sợ kiến, bla bla bla bla. Nhưng mà có những người họ thấy hình như đó, là cái phiền đó nó không có đáng kể bằng là không có nhiều đồ. Họ thấy ít đồ nó phiền hơn là phải cực khổ với cái chuyện bảo quản nha. Rồi ngày cấm không có giữ vàng bạc quý kim bảo thạch, không có qua đêm những chỗ khả nghi, không qua lại với những đối tượng khả nghi, vân vân. Tất cả những cái này đối với một người mà chân tâm chân thành dốc lòng cầu giải thoát thì khỏi cấm, tự họ thấy cái đó là có hại. Còn với một cái người mà bản tánh bẩm sinh có vấn đề thì tự nhiên giới nào cũng khó hết. Và nói ở đây có một người nói mấy trăm giới dễ đâu, tôi không đồng ý cách nói này, mà tôi phải quay trở lại, tức là tùy người, tùy người. Tôi nhấn mạnh tùy người chứ đừng có đem mấy con số mấy trăm ra nhắc ma người ta. Có biết bao nhiêu người con số mấy trăm thì chẳng là gì hết, là vì sao? Là vì bản thân họ họ không có những cái nhu cầu để mà phạm giới. Tôi phải nói không có nhu cầu. Thí dụ như đối với riêng tôi, Tội Khanh, người đang hầu chuyện quý vị đây nha, tôi phải nói với quý vị là có những cái nhu cầu sau đây rất dễ khiến như một vị sư bị sa đà, đó là về vật chất, tiền bạc, nhà đất, sở hữu nha. Thứ hai là về vấn đề tình cảm đối với người khác phái. Khi mà hai cái này nè mà nó là còn là cái vấn đề để mà mình trăn trở rây rứt thì giới nào cũng khó hết, giới nào cũng khó hết. Còn khi mà đối với tình cảm, đối với vật chất mà mình không có nặng lòng đó, thì giới nào cũng là con số zero hết, dễ ẹt. Tôi phải nói là dễ ẹt, đã dễ mà còn thêm chữ ẹt nữa. Nhưng mà nếu mà đối với vật chất, đối với tình cảm mà ta có vấn đề đó, thì tôi nói ba giới cũng đủ le lử rồi gì nha, ba giới là đủ le lử rồi. Ok, hẹn lại các vị ngày mai. Và hồi nãy tôi đã có trình qua các vị rồi, rất mực, trân trọng, đó là tôi sẽ giảng liên tục cho đến ngày 3 tháng 4 nha. Rồi bắt đầu ngày 4 là tôi đi biền biệt Sơn Khê, coi như là cho đến chiều ngày 15 tôi trở về, và sáng ngày 16 tôi giảng tiếp. Có nghĩa là 10 ngày Cali là ráng được thì ráng, còn không thì coi như là đành lỗi hẹn. Chúc các vị một ngày vui, không cần phải học nhiều, mà có cái là nghe có được nhiều và hiểu được nhiều, nhớ được nhiều hay không. Chứ còn mà nói cho nhiều mà không hiểu, không có nhớ cũng vậy thôi. Ok, chúc bà con một ngày vui.